Chương 3030 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái thứ nhất người hợp lệ, khiêu khích. Hai tên đệ tử đi tới, trực tiếp đem Liễu Thành lôi đi. Liễu Thành còn đang không ngừng giãy giụa, "Vậy các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta lập tức liền thông qua sát hạch, ta lập tức liền trở thành năm nay trạng nguyên." Chờ hắn bị bắt dưới thang trời một khắc đó, hắn cả người thật giống như từ trong ảo cảnh đi ra như thế, hai mắt sững sờ, "Người ta tại sao lại ở chỗ này?" Cũng tại lúc này. Ha ha ha, hi ha ha ha ha, cười phá lên, rất nhiều người đều đang lớn tiếng cười nhạo. "Lớn ngốc xoa, ngươi vừa nãy đứng bước thứ nhất trên bậc thang phát rồ đây. Ngươi chính mình cũng không biết chứ. Còn muốn trở thành trạng nguyên. Liền ngươi. Cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình là cái gì đức hạnh, đừng nằm mơ đi." "Đúng rồi, Nam Ngọc là ai vậy? Mang cho ngươi mũ xanh là ai à?" Ha ha ha, kỵ ha ha ha, càng nhiều người nở nụ cười. Liễu Thành sắc mặt dường như gan heo giống như vậy, hắn tình nguyện bị người mạnh mẽ tránh mấy cái bạt tai, cũng không muốn trong lòng mình bí mật bị vạch trần, muốn nổi giận hơn, nhưng là một cái tôn giả cảnh giới tu vị ở đây nổi giận căn bản không chiếm được chỗ tốt. À, phát sinh một tiếng thét lên ầm ĩ, cả người cũng thuận theo tan vỡ, điên cuồng trốn xuống dưới núi, chu vi không ít người lại là liên tiếp cười to, bọn họ không chút nào nghĩ tới mình có thể hay không cũng phát sinh tình huống như thế. Vị kế tiếp. Một tên thân người cao to tráng hán đi ra, "Kẻ ta đến." Liền phế vật kia cũng muốn thông qua thang trời. "Không biết tự lượng sức mình nhà, xem ta." Đang khi nói chuyện, hắn liền đi lên bậc cấp, bước thứ nhất tầng tầng bước đi tới, rất ổn, hắn cũng không có phát rồ giống như trở nên hưng phấn, nhìn dáng dấp thông qua bộ thứ nhất cấp bậc thử thách, lập tức đệ nhị bộ đạp lên, rơi xuống đất trong nháy mắt, tráng hán sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng lên, tay chụp lan hoa chỉ. Mắt nhỏ hơi híp lại, "Kệ ma quỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi." Sau đó bãi làm ra một bộ cực kỳ phát lẳng lơ hành động, vặn vẹo cái mông to, cả người lại như là ở động dục lão ngưu, khiến người ta cực kỳ làm ác. Rất nhiều người nhìn mình lộ làm ra một bộ làm ác vẻ mặt, quá buồn nôn. Tráng hán vặn vẹo thân thể, kéo quần áo, "Kệ ma quỷ, luôn nhà tắm rửa sạch sẽ, chờ ngươi đến công nha." "Nôn, ghê tiên sư nó, ta đều không chịu được, ta con mẹ nó đều muốn ói ra." "Nôn, ghê chết cây, chết biến thái, y." Không nghĩ tới người cao mã đại vẫn là một cái được. "Quá biến thái." Mấy tên trưởng lão cũng không nhìn nổi, ánh mắt nhất động, hơi ra hiệu hai tên đệ tử cấp tốc xông lên, đem tráng hán từ cây thang trên trực tiếp kéo xuống. "Không muốn, không được, y. Không nên rời bỏ ta, thay phiên ta đi, ta sẽ yêu ngươi cả đời." Tráng hán dường như một cái bị vứt bỏ nữ nhân, làm nũng kêu loạn lên, thanh âm kia càng làm cho người cực kỳ buồn nôn, muốn chết kích động đều có, đồng thời cũng có rất nhiều người điên cuồng cười to lên. Chờ tráng hán kéo dưới thang trời thời điểm, cả người vẻ mặt chấn động, nhìn mình lộ ra vai, nóng bỏng gò má, hắn lập tức nghĩ đến mình vừa nãy trong đầu hình ảnh. "Gây, y. Chết biến thái, y. Ngươi cái được, y. Mù mắt của ta, y. Cút đi." Tráng hán không dám tiếng, cúi đầu, cấp tốc chạy đi. Không dám gặp người giống như nội tâm của hắn cũng tương tự tan vỡ, đây là hắn bí mật nhất việc riêng tư, nhưng là hiện tại ngay ở trước mặt mấy vạn người công bố với chúng, tất nhiên sản sinh bóng ma trong lòng, sau đó võ tu con đường chỉ sợ cũng này ngưng hẳn, liên tục hai cái đều là như vậy, tuy rằng không đòi mạng, thế nhưng võ tu ngưng hẳn so với muốn bọn họ mệnh còn khó chịu hơn, thông thiên thê sát hạch, quá mức tàn khốc, nhưng mà, đây chính là hiện thực chính là tàn khốc như vậy, Long Phi trong lòng có chút khó chịu. Loại này sát hạch không khác nào là vạch trần mỗi người trong lòng vết sẹo, bí mật, không hề việc riêng tư, hơn nữa hắn lo lắng chính là, nếu như hắn cũng như vậy, nói ra trong đầu của chính mình có một cái trò chơi hệ thống, vậy làm sao bây giờ, nhất thời. Long Phi đi lên trước, nói: "Trưởng lão, như vậy sát hạch có phải là quá tàn khốc một điểm? Mỗi người đều có việc riêng tư, trước mặt nhiều người như vậy công bố ra để bọn họ mình làm sao chịu nổi? Có phải là hẳn là thả ở một bí mật điểm địa phương sát hạch tốt hơn đây?" Trưởng lão nhìn về phía Long Phi, nói: "Ở ngươi nói có đạo lý, bất quá đây chính G2 COVID là chúng ta muốn hiệu quả, võ tu một đường nếu như ngay cả vết sẹo của chính mình, sang thống đều không cách nào nhìn thẳng, vậy người này nhất định đi không xa, thông thiên thê là một hồi sát hạch, đồng thời hắn cũng là một loại gột rửa, y. Để cho các ngươi mỗi người nhìn thẳng mình, nhận rõ mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng không dám nhận rõ mình, vẫn là thẳng thắn sớm một chút đình chỉ tu luyện, dùng càng nhiều tinh lực đi cùng người nhà bằng hữu. Một gã khác thiếu kiên nhẫn đi tới, trừng mắt Long Phi nói, "Nghe tiểu tử, ngươi không muốn thi hạch liền cút ra ngoài, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Cái kế tiếp. Không muốn cùng Long Phi dông dài, Long Phi cũng không có tư cách ở đây la bên trong A Sách. Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, nhìn thẳng vào mình. Dương Kim khẽ nói, Thông Thiên Thê vì là Tiên Duyên Tông thập đại thần bảo một trong, bọn họ nói nhìn thẳng vào mình bất quá chính là cái lý do, bọn họ chân chính muốn làm vẫn là quét sạch ma tông đệ tử, cũng làm cho mang trong lòng ma niệm người bạo lộ ra, nơi này là Tiên Tông, tuyệt đối không cho phép có ma đạo người. Cái kế tiếp. Mang xuống. Cái kế tiếp. Thật là một đồ bỏ đi, mang xuống. Dưới, không ngừng có người tiến lên, không ngừng có người bị bắt hạ xuống. Long Phi quan sát rất cẩn thận, mỗi một bước bậc thang đều là một cái mê hoặc, thật giống như trong lòng ngươi quỷ như thế, bước lên trước liền bị kích hoạt đi ra, các loại mê hoặc, loại này thông thiên thê kiểm nghiệm chính là lòng người, thế nhưng. Thế nhân có cái kia vô dục vô cầu đây, nếu như đúng là vô dục vô cầu, này cần gì phải tới nơi này đây, 2 giờ đi qua. Cái kế tiếp, Thiên Ưng Hoàng Tử. Thiên Ưng Hoàng Tử đi ra, mắt lạnh nhìn một chút Long Phi, cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi tiểu rác rưởi, nhìn rõ ràng bổn hoàng tử là làm sao bò lên trên thang trời." Đang khi nói chuyện, Thiên Ưng Hoàng Tử một bước bước lên trước, một bước, hai bước, ba bước không ngừng thăng chức, một đường đều rất bằng phẳng, 10 phút đi qua, hắn còn ở tiến lên, đã bước lên bách bộ bậc thang, không ít trưởng lão hơi vui vẻ, kẻ rốt cục có bách bộ người. Thiên Ưng Đế Quốc Hoàng Tử vẫn tính là có chút thiên phú, không đơn giản. Ở một 120 bộ thời điểm, Thiên Ưng Hoàng Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, tầng tầng quát, "Ngươi cẩu vật, liền ngươi cũng xứng theo ta đấu. Ngươi là cái thá gì à? Không cho dù tiên vũ các chủ sao? Chỉ là một cái nát cửa hàng, lão tử tới tập trung để nó từ phía trên thế giới này biến mất." Nói chính là Long Phi, Long Phi ánh mắt một ninh, người ta đến thành trong lòng hắn ma. Nhìn dáng dấp ngày này thê không thể dùng bình thường thủ đoạn. Hai tên đệ tử đem Thiên Ưng Hoàng Tử mang đến, này tên trưởng lão hưng phấn một tiếng, nói, "Ngày 120 bộ, hợp lệ, thông qua sát hạch."